Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 78: Tiếp khách. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Thần thấy hơi bực mình. Lái xe trên đường cao tốc một lúc mới thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này đã là 11-12 giờ đêm. Nhiều nơi ở vùng ngoại ô Trung Hải đã thấp thoáng những ngọn đèn đủ màu sắc sáng bừng. Nếu như là một tháng trước, Dương Thần có lẽ đã cảm thấy rất thích thú với cái ánh sáng hồng ấm lấp lánh ấy. Nhưng giờ thì chỉ muốn buông thả một chút. Đến Rose tìm Sắc Vi có lẽ sẽ không làm mình phải thất vọng. Tự nhiên ngẫm lại, tất cả những việc mình đã làm thực sự đều rất khó hiểu. Sắc Vi toàn tâm toàn ý đối tốt với mình như thế. Cô gái nhỏ Lý Tình Tình bình thường chỉ cần nhìn thấy mặt là đã vùi đến cả nửa ngày. Những người con gái như thế mà hàng ngày hắn còn chẳng hề quan tâm. Vậy mà giữa đêm lại chạy đi mua bánh nếp cho cô sơn nữ lạnh lùng Lâm Nhược Khê. Có lẽ là bởi vì cô ấy quá giống với cô gái trong sâu thẳm ký ức. Có lẽ của mất rồi mới thấy quý. Câu nói này luôn đúng. Trong lòng thực sự áy náy với Sắc Vi, Dương Thần quyết định không đi tìm cô ấy nữa. Khi xe đi đến một khu chợ đêm, hắn dừng xe định tìm một quán ăn nhỏ, uống chút bia, ăn bát mì nóng. Thành phố Trung Hải về đêm, trong khắp các ngõ lớn nhỏ, chỉ cần không phải ngoài đường lớn thì đủ các cửa hàng nhỏ không biển hiệu bắt đầu làm việc kinh doanh đêm của mình. Khi nào may mắn thì chẳng ai quản lý, lúc vẫn hơi đen thì bị dân phòng dẹp hết. Dương Thần chọn đại một quán mì nhỏ, ngồi xuống lớn tiếng gọi chủ quán. Ông chủ, cho tôi một bát mì thịt xé với hai chai bia nhé. Ông chủ quán là một người trung niên, nghe thấy liền cười đáp lại. Vâng, quý khách đợi một lát ạ. Nghe tiếng đáp, Dương Thần thấy quen quen, liền nhìn kỹ lại rồi bất chợt mỉm cười. Sao lại là anh? Chủ quán bực mình ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt khách, cuối cùng cũng nhận ra Dương Thần. Chân bỗng mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã sóng xoài, nét mặt khổ cực nhăn nhúm như quả mướp đắng. Hóa ra là cậu sao? Ha ha, thật là có duyên. Người chủ quán chính là người quen ngày trước đã áp giải Dương Thần đến cục cảnh sát là Phùng Bưu, Phùng đội trưởng. Vốn là cảnh sát cục khu vực phía Tây, người mặc cảnh phục, vành mặt hất hàm sai khiến mà giờ đây đã trở thành một tên bán hàng rong không giấy phép hành nghề. Mặc cái áo ba lỗ cáu bẩn, người quấn tạp dề bán mì dạo bên đường. Dương Thần suy nghĩ một chốc, hỏi vu vơ. Anh đổi nghề hay là bị khai trừ? Phùng Bưu đỏ mặt nhăn nhó nói. Bị khai trừ. Là ác giả ác báo đấy thôi. Dương Thần cười lắc lắc đầu. Nhưng anh yên tâm, chuyện ngày trước tôi không để bụng đâu. Anh làm mì tiếp đi, mì nhũn hết cả rồi. Phùng Bưu vốn tưởng Dương Thần định kiếm chuyện, giờ mặt đã vui trở lại. Gã hiểu rằng nếu làm ầm lên, bản thân không thể đánh lại được. Bán hàng lại còn không có giấy phép, nhất định là sẽ chịu thua thiệt. Người ta lại không thèm để bụng chuyện trước đây, Phùng Bưu sao có thể không mừng cơ chứ. Đội ơn anh người anh em. Phùng Bưu cảm động tới mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Tôi cũng biết trước đây tôi đã làm sai quá nhiều việc. Đa tạ người anh em đã rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân này. Dương Thần nói bình thản. Anh làm mì đi chứ. Vâng, bữa nay là tôi mời cậu, người anh em. Tôi không tính tiền đâu. Phùng Bưu như được tha bổng, nói không ngớt lời. Dương Thần hơi mỉm cười. Ông anh này cũng phải lăn lộn khổ sở quá. Lúc trước Thái Nghiên nói phải nghiêm trị, mình còn tưởng chỉ là nói suông. Nào ngờ cô bé này còn khai trừ Phùng Bưu thật. Chuyện khai trừ không đơn giản là địa vị cao hay thấp mà có thể quyết định được. Có lẽ hậu thuẫn của Thái Nghiên cũng chẳng hề đơn giản một chút nào. Nếu không cũng sẽ chẳng nào nói một hai câu mà hất Phùng Bưu xuống tận đáy vực. Nghĩ đến lời Thái Nghiên nói trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, còn cả chuyện liên quan đến ông nội của Lâm Nhược Khê, Dương Thần không khỏi thấy buồn bã. Dù sao thì hai cô ấy cũng quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Lẽ nào vợ mình cũng có hậu thuẫn trong giới quan chức hay sao? Vì lẽ gì Lâm Nhược Khê lại hận ông nội cô ấy như thế? Đang nghĩ về mấy chuyện không thể giải thích thì Phùng Bưu đã trộn xong mì. Y cầm hai chai bia nguyên chất liệu Chào Ha Ha đi đến trước mặt. Người anh em cứ thoải mái ăn uống, còn cần thêm gì thì cứ nói. Nhìn Phùng Bưu đã quen mắt trong bộ dạng người bán hàng rong, Dương Thần lại cảm thấy người này không phải là quá kém cỏi. Ít nhất anh ta hiểu được vị trí của bản thân mình. Biết tiến biết lùi, tóm lại là không làm gì quá mức tồi tệ. Ăn được mấy miếng mì, uống được vài hớp bia, Dương Thần cảm thấy tinh thần khoan khoái. Nhưng đột nhiên từ xa bỗng vọng lại tiếng ồn ào huyên náo. Thằng nhóc đừng có chạy. Đứng lại, còn chạy nữa là tao đánh đấy. Đứng lại. Một người đàn ông đang la hét chạy theo một kẻ đang chạy trốn, vừa la to phẫn nộ vừa đuổi theo một cái dáng khá nhỏ bé. Dương Thần tinh mắt nhìn thoáng, tự hoài nghi liệu có phải là mình tưởng tượng, bởi cái bóng đang bị đuổi kia là một người đàn ông mặc chiếc áo trắng ngắn tay, da trắng như tuyết, chính là một đồng nghiệp của hắn, Trần Bác. Trần Bác có vẻ rất hoảng loạn, vẻ mặt hốt hoảng nhằm hướng quán ăn mà chạy. Mà đám người đuổi theo anh ta có đến 7-8 người đang ra sức truy đuổi, lại còn chạy nhanh hơn anh ta rất nhiều, có vẻ như sắp bắt được anh ta rồi. Dù Dương Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhất định là phải giúp Trần Bác. Thế là hắn cầm lấy chiếc ghế dài bên cạnh, tiện tay ném mạnh. Chiếc ghế xoay tròn rồi đập mạnh trúng ngay đùi hai tên đi đầu tiên. Hai tên này kêu giống lên rồi ngã xuống. Đám người còn lại cũng bị kinh sợ dừng lại, đưa mắt nhìn về phía Dương Thần. Rất nhiều vị khách trong quán đã được chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi. Họ đều cảm thấy tình hình có vẻ xấu, vội vàng ra sang một bên, không dám tới gần. Trần Bác bỗng nhiên nhìn thấy Dương Thần, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Do quá sợ hãi, nhưng cũng không thể bỏ mặc mọi chuyện, thở hồng hộc chạy lại phía sau Dương Thần, run lẩy bẩy không dám đối mặt với đám người kia. Trần Bác, anh chui đâu ra vậy? Dương Thần quay đầu lại cười hỏi. Không biết là vì quá sợ hãi hay vì chạy hết sức, Trần Bác mặt đỏ rực, giọng nói đứt quãng. Hắn ta, bọn họ muốn bắt tôi. Tôi không muốn đi. Bắt anh? Bắt anh để làm gì? Không đợi Dương Thần hỏi tiếp, đám người kia đã đùng đùng nổi giận mắng chửi ầm ĩ. Mày ăn mật gấu gan hùm rồi hay sao? Biết bọn ta là ai không hả? Anh ta là đồng nghiệp của tôi. Trước khi tôi biết nguyên nhân các người đánh anh ta, tôi phải bảo vệ anh ấy, Dương Thần nói. Trần Bác nghe được lời này mắt tự nhiên đỏ lên, rõ ràng là vô cùng xúc động. Thằng nhóc này, mày cũng muốn chết rồi hả? Vậy thì để bọn tao giúp mày được toại nguyện nhé. Có mấy tên côn đồ đã tiến đến sát bên, không nói thêm lời nào ầm ầm xông đến. Nhưng Dương Thần lại chẳng coi đám tay chân loạn sĩ ngậu kia ra gì. Chỉ bằng mấy đòn nhẹ nhàng bằng tay và mấy cái đạp vào bụng đã khiến bọn người hung hăng kia lãnh đủ, cả đám ngã xuống như ngả dạ. Trần Bác đờ người nhìn Dương Thần nhanh chóng giải quyết phiền toái, không thể không nhìn Dương Thần bằng ánh mắt kính nể. Tiểu tử, mày đợi đấy, xem đại ca tao xử lý mày như thế nào. Một tên lưu manh đeo dây chuyền bạc gào lên. Không đợi hắn nói hết câu, một tên khác đã kêu lên. Đại ca đến rồi, đại ca đến rồi. Chỉ nhìn về hướng mấy thằng truy đuổi ban nãy, quả nhiên lại thấy một toán khác đang đi đến. Tên cầm đầu mặc áo sơ mi trắng, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt bất cần. Gã chính là kẻ mà đám người kia gọi là đại ca. Mấy tên lưu manh kia sợ hãi, vội vàng đứng dậy, hăm hở xông lên định báo cáo với đại ca của bọn chúng. Nhờ đại ca xử lý Dương Thần một trận, nhưng chẳng thể ngờ còn chưa đến nơi, đại ca kia đã chủ động chào mừng. Anh Dương, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Chào Tổng Giám Đốc Quách, chẳng ngờ lại gặp anh ở đây. Dương Thần suýt chút nữa bật cười, thì ra đại ca của bọn chúng lại là Quách Tử Hằng, người đã tặng tiền cho mình mấy ngày trước, cũng chính là thủ lĩnh của công ty Lưu Manh. Ngày đó anh chàng này cầm súng mà không thể khống chế được mình, cuối cùng bị mình đánh đến thảm hại. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Xem ra tôi và anh Dương đây rất có duyên thì phải. Quách Tử Hằng dường như đã quên mối thù năm xưa, nét mặt tươi cười chủ động bắt tay với Dương Thần. Dương Thần cũng hào phóng bắt tay với hắn, giống như những người bạn lâu năm không gặp. Thật tình không biết suy nghĩ thật trong lòng hai người hoàn toàn một trời một vực. Nếu như đã là tổng giám đốc Quách đây rồi thì tôi nghĩ cũng không cần nhiều lời nữa. Dương Thần thản nhiên nói. Mấy tên lưu manh vừa mới hống hách kiêu ngạo kia đều ngơ ngác nhìn. Sao đại ca lại diễn bộ mặt thân thiện với tên xa lạ này nhỉ? Điều này khiến chúng chỉ biết trơ mắt ếch nói không nên lời. Quách Tử Hằng nét mặt đờ đẫn, cười khổ não. Anh Dương không biết chứ, thật ra chúng tôi cũng chỉ sống nhờ vào người khác. Nhận được mệnh lệnh phải bắt người đang đứng sau lưng anh về. Nếu không thì... Quách Tử Hằng tôi thật tình không biết phải báo cáo thế nào. Dương Thần không ngờ Quách Tử Hằng khá hiểu thực lực của mình. Nếu hắn động thủ thì sẽ chịu thiệt, nhưng vẫn muốn cứng đầu mang Trần Bác về. Rốt cuộc Trần Bác là người thế nào? Tổng giám đốc Quách, người bạn này của tôi lẽ nào đã mắc phải điều cấm kỵ gì hay sao? Hay là anh ta thiếu tiền của các anh? Dương Thần băn khoăn hỏi. Quách Tử Hằng cười khiêm tốn, thở dài nói. Sao anh Dương không hỏi bạn mình là đã xảy ra chuyện gì? Dương Thần gật đầu, nhìn Trần Bác. Trần Bác đầu gối run run, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Dương Thần khẽ mở miệng. Tôi... Họ bắt tôi đi tiếp khách. Tiếp khách? Dương Thần nhíu mày. Mặt Trần Bác đỏ như gấc, cúi đầu, nói gần như không nghe thấy gì. Họ muốn tôi đi tiếp một người đàn ông. Dương Thần thoáng giật mình một lúc mới hiểu ý của Trần Bác. Nói thật, trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Không ngờ Trần Bác bình thường vốn rất nữ tính, lại bị đàn ông khác để ý. Nhưng bây giờ mà cười thì cũng không hay ho lắm. May mà khi còn ở nước ngoài đã thấy không ít chuyện tương tự. Dương Thần không quá ngạc nhiên, quay lại nói với Quách Tử Hằng. Như thế không được, anh xem bạn tôi không hề muốn. Các anh không nên ép buộc anh ấy nữa. Quách Tử Hằng cười khổ. Anh Dương, có anh ở đây tôi nào dám ép buộc anh ta. Chỉ là cái người đó thật sự không thể đùa được. Hết chương 78, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 79, kiếp sau sẽ nói. Dương Thần đã hiểu. Xem ra có thể sai khiến Quách Tử Hằng đi bắt người cũng xem như là một nhân vật quyền lực. Ít nhất cũng là kẻ thủ lĩnh đám lưu manh, kẻ mà Quách Tử Hằng không dám đắc tội. Nhưng Quách Tử Hằng cũng không đánh lại được ta. Gã vẫn chưa quên nỗi sợ đối với ta, bởi vậy mới định thoái thác trách nhiệm. Được rồi, không cần diễn cái vẻ mặt hồ ly đâu. Dương Thần cười có vẻ không để tâm. Cậu cứ báo với người ta tên của tôi, nếu muốn kiếm chuyện thì đến gặp tôi. Tôi đợi ở Ban Quan hệ Xã hội Quốc tế Ngọc Lôi. Anh Dương quả là người thẳng thắn. Quách Tử Hằng cười ha ha, nhắc nhở bọn thủ hạ. Rút thôi. Dương Thần sao có thể để bọn chúng dễ dàng đi như thế, vùng tay bảo. Từ từ đã nào, tôi chưa nói hết. Quách Tử Hằng dừng bước. Dự cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra, đờ người ra hỏi. Anh Dương còn muốn chỉ bảo gì ạ? Dương Thần cười hi hi bảo. Tổng giám đốc Quách, tôi nhận việc này cũng phải có chút phí giấy tờ. Nói xong lấy hai ngón tay xoa xoa. Quả nhiên là một con quỷ hút máu đội lốt lưu manh. Trong lòng Quách Tử Hằng đang chửi bới tơi bời, nhưng ngoài mặt chỉ dám biểu lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Bảo mấy tiểu đệ đằng sau đưa chi phiếu, soạt soạt viết, hai tay dâng đưa Dương Thần cười nịnh nọt. Anh Dương nói phải, Quách Tử Hằng tôi còn thiếu suy nghĩ quá. Đám tiểu đệ ngơ ngác nhìn, đại ca nhà chúng ta sao vậy nhỉ? Đã cho người ta tiền lại còn ra vẻ nịnh bợ nữa. Dương Thần hài lòng gật gật đầu, búng búng tờ chi phiếu trong tay. Tiền Quách Tử Hằng coi như mất toi 20.000 đồng hoa hạ. Hắn cười nói, mấy người đi đi, nhưng việc khác tôi sẽ chịu trách nhiệm. Quách Tử Hằng chẳng dám ở lại thêm, sợ chần chừ thêm phút nào khéo lại mất thêm mấy chục nghìn nữa. Y dẫn theo đám thủ hạ vội vàng rút lui, lần nhanh như chạch. Nhìn thấy đám người lũ lượt kéo đi, Dương Thần mỉm cười quay người lại nhìn Trần Bác đang đứng ngây người nói, anh không có gì muốn giải thích với tôi sao? Trần Bác nuốt nước bọt nói quanh co, Cảm ơn anh Dương Thần. Chỉ có vậy thôi sao? Dương Thần nửa đùa nửa thật hỏi. Hai tay Trần Bác vần về mép áo, khuôn mặt đỏ lựng nói không nên lời. Dương Thần đến góc quán xách mấy chai bia nói với Phùng Bưu đang trốn một chỗ, nói như ép, ông chủ Phùng, tôi lấy mấy chai nữa nhé, có vấn đề gì không? Đương nhiên là được rồi. Trong lòng Phùng Bưu đang chửi bới tơi bời, tên này từ trước tới giờ lúc nào cũng là ôn thần. Mình đã suy bại đến mức độ này mà vẫn không thoát khỏi tai họa. Đám lưu manh này vào đây đánh lộn, có khác nào phá chỗ bán hình, bán hàng của mình hay sao? Dương Thần đưa mắt ra hiệu cho Trần Bác, đi theo tôi. Suốt đường đi đến đê ven sông ngoại ô, hai người đều trầm tư không nói. Trong gió hiu hiu, không gian yên tĩnh nhưng có phần kỳ dị. Đến chỗ sườn dốc, Dương Thần ngồi trên cỏ dừng lại. Trần Bác hơi do dự ngồi xuống bên cạnh. Anh biết uống không? Dương Thần cầm chai bia bật nắp chai rơi xuống đất. Trần Bác nuốt nước bọt gật đầu. Sau khi cầm chai bia, anh ta uống một hơi dài, nhưng mới uống được vài ngụm thì bị sặc, ho vài tiếng, rồi nước mắt cứ chảy ra. Nhưng lát sau đã lấy lại được tinh thần, lại bắt đầu uống từng ngụm lớn, cứ như có thù oán gì với chai bia kia. Dương Thần không ngăn cản, tay cũng cầm chai uống vài ngụm. Tiểu lượng của Trần Bác rõ ràng rất kém, mới chỉ uống vài ngụm mà mặt đã đỏ lừ, mắt lờ đờ. Gió đêm thổi qua bên sông khiến đầu óc con người tỉnh táo hơn đôi chút. Trần Bác đã uống hơi kha khá, hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều. Đột nhiên ném cái chai không xuống đất, quay người nhìn thẳng vào mặt Dương Thần. Khuôn mặt con trai nhỏ nhắn thanh tú quá mức biểu lộ một vẻ thành thật chưa từng thấy trước đây. Dương Thần sau này có coi thường tôi không? Trần Bác hỏi. Nếu tôi coi thường anh thì đã không cứu anh lúc ở quán ăn. Dương Thần đưa mắt nhìn cậu ta. Trần Bác môi run run nói, tôi không phải loại người đó. Tôi bị ép buộc, tôi không thích đàn ông. Nói thật, anh cũng biết tôi là người từ nước ngoài về mà. Anh ở trong mắt tôi không có gì quái dị đâu, nên anh cũng không cần phải giải thích với tôi chuyện đó. Chuyện của anh cũng không có gì là to tát cả. Tôi chỉ muốn biết tất cả chuyện này xảy ra như thế nào thôi. Dương Thần nói. Trần Bác gật gật đầu, dường như đã chuẩn bị tâm lý, chậm rãi kể lại. Anh giúp tôi nhiều như thế, tôi phải nói thật với anh tất cả. Cho dù nghe xong, anh sẽ khinh thường tôi. Khi còn nhỏ, gia đình rất nghèo, nhưng kết quả học tập của tôi lại tốt. Bởi vì tôi vốn yếu ớt nên ở trường hay bị bắt nạt. Nhưng dù sao, vẫn được bảo vệ. Tôi lên học ở Đại học Bắc Kinh. Vì rất giống con gái nên khi đi học tôi thường bị trêu chọc. Khi tôi học năm thứ 3, đội trưởng đội bóng rổ của trường hẹn tôi đi ăn cơm. Nhà cậu ta rất giàu có, tôi không dám từ chối. Nhưng sau buổi ngày hôm đấy, cậu ta cho tôi uống thuốc mê, rồi làm chuyện đó với tôi. Trần Bác nói đến đây, bao nhiêu nước mắt của nỗi khổ sở và căm hận trào ra, không cam chịu. Sau đó tôi mới biết cậu ta thích con trai, nhưng cậu ta nghĩ tôi sẽ không nói ra. Tôi cũng không dám báo cảnh sát, bởi ở thủ đô tôi chỉ có một thân một mình, không người thân thích. Hầu như chẳng có ai có thể giúp đỡ tôi. Hơn nữa, lúc đó tôi lại sợ mọi người khinh thường tôi. Nghĩ tôi là loại người kia, tôi đành chỉ biết nhẫn nhịn. Sau lần đó, tên đội trưởng nhiều lần tìm tôi để làm chuyện đó. Nhưng mỗi lần như thế, hắn đều cho tôi một ít tiền. Số tiền đó giúp tôi sống ở thủ đô dễ chịu hơn một chút. Có lúc có nhiều tiền, tôi còn gửi về cho bố mẹ ở nhà. Lúc đó tôi nghĩ chịu nhục một chút cũng thôi. Có lẽ có thể kiếm được mấy ngần ấy tiền, tôi còn hơn cam chịu mà không nhận được gì. Nhưng về sau, đội trưởng ấy bắt đầu gọi nhiều người đàn ông khác đến. Lúc đó tôi mới biết bọn họ có một hội chuyên làm việc này. Những người đó đều rất giàu, tôi không có cách nào chống lại. Bởi vậy sau khi tốt nghiệp đại học, tôi hầu như không hay nói chuyện với người khác, vì sợ sẽ để lộ ra điều gì, người khác sẽ khinh thường tôi. Trong lòng Dương Thần cũng thấy thổn thức. Thì ra quá khứ của Trần Bác đã trải qua những chuyện buồn như thế. Mặc dù đối với mình chuyện đó không có gì quá tệ hại, nhưng đối với các sinh viên đại học bình thường ở trong nước, muốn được chấp nhận chuyện đó không phải là điều đơn giản. Việc đó không chỉ bán đứng tư cách đàn ông, mà nó còn bán đứng cả linh hồn. Trần Bác nói tiếp: sau này tôi tốt nghiệp, có rất nhiều công ty muốn mời tôi, nhưng tôi vẫn đến Trung Hải. Làm như thế tôi mới thoát khỏi đám đàn ông đã tra tấn tôi. May mà tôi thành công, bọn họ hầu như đều đã chán tôi. Thế nên tôi làm việc ở Ban Quan hệ Xã hội Quốc tế Ngọc Lôi đến tận bây giờ. Những kẻ ngày xưa cũng không bao giờ đến tìm tôi. Nhưng cách đây một thời gian, tôi gặp phiền phức. Trong một thời gian ngắn mà tôi lại cần rất nhiều tiền. Chuyện phiền phức gì? Dương Thần nghi ngờ hỏi. Khi còn trẻ, cha tôi làm việc quá sức nên mắc bệnh. Lần trước đi khám thì phát hiện bị suy thận, phải thay thận mới. Dù nhà tôi có đỡ nghèo khó hơn trước đây, nhưng cũng không có nhiều tiền như thế. Vậy nên anh muốn kiếm tiền bằng cách khác. Dương Thần suy nghĩ một lát rồi hỏi: mấy hôm trước tôi gặp một người rất giống anh ở Thiên Phủ Chi Quốc. Người đó là anh sao? Trần Bác ngạc nhiên. Anh ở Thiên Phủ Chi Quốc? Người anh nhìn thấy chính là tôi. Tôi làm ở đó. Thảo nào mới sáng ra mà anh đã ngủ gà ngủ gật. Hóa ra là vì buổi tối không ngủ. Dương Thần giật mình. Trong Thiên Phủ Chi Quốc có phục vụ loại đó? Trần Bác xem ra cũng trở nên cởi mở hơn, nói tự nhiên. Khách nam trong đó nhiều người cũng thích đàn ông. Tôi đến đó có lúc nhận được khá nhiều tiền boa. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng tối nào may mắn cũng kiếm được khá khá, phụ giúp gia đình. Hơn nữa trước đây tôi từng làm chuyện đó rồi, tôi cũng cứ làm liều, ít nhất có thể giúp cha chữa bệnh. Vậy việc hôm nay thì sao? Dương Thần lại hỏi. Trần Bác cắn môi, nói với giọng đau khổ. Đó là một kẻ biến thái. Gã đàn ông đó vốn là một thằng điên. Tôi nhìn thấy gã chơi đùa với những đàn ông khác ở Thiên Phủ Chi Quốc. Cách gã chơi khiến người kia bị tra tấn đến chết. Lần đó vừa mới thấy, tôi đã sợ có lúc nào đó sẽ đến lượt mình. Tôi luôn luôn trốn tránh. Nhưng hôm nay gã đó muốn tôi đến. Tên đại ca lưu manh vừa nãy định bắt tôi dâng cho gã. Tôi đã không định làm ở đó nữa, định ngày mai sẽ xin thôi đi tìm việc ở nơi khác. Anh có biết tên của gã ta không? Dương Thần gần như đã hiểu hết đầu cuối sự việc. Xem ra tên biến thái mà Trần Bác nhắc đến là một kẻ biến thái hành động không biết xấu hổ nữa rồi. Trần Bác lắc đầu. Tôi chỉ biết gã ta họ Chu. Bọn họ đều gọi gã là công tử Chu. Ngoài ra tôi không biết gì thêm, nhưng có vẻ như quyền lực của gã rất lớn. Tên đầu sỏ họ Hằng kia thường hay nịnh bợ gã. Dương Thần thoáng suy nghĩ rồi gật đầu cười nhẹ, vỗ vỗ vai Trần Bác. Anh cũng đừng lo lắng quá. Nếu bệnh của cha anh thiếu tiền chữa trị thì có thể hỏi mượn tôi. Sau này từ từ trả tôi cũng được. Dù rằng tôi không giàu có, nhưng cũng có thể giúp đỡ bạn bè. Hơn nữa tiền tiêu rồi thì còn kiếm được. chứ người mất rồi thì chẳng còn gì nữa. Cảm ơn anh. Trần Bác không kìm được nước mắt, anh ta lau mắt rồi lại cười bảo. Tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi không muốn lại mượn tiền của anh nữa. Tôi và em gái đã nộp đủ tiền rồi, đã mượn tiền của bao nhiêu anh em bạn bè. Em gái tôi thứ tư sẽ đến Trung Hải, định sẽ tìm việc làm ở đây. Hai anh em tôi cùng cố gắng làm việc trả nợ. Em gái anh đến Trung Hải làm sao? Không đi học nữa ư? Dương Thần vẫn nghĩ em gái Trần Bác đến chỉ để thăm anh trai mà thôi. Trần Bác chua xót lắc đầu. Em gái tôi rất hiểu chuyện. Con bé nghỉ học giữa chừng, nhưng trường đại học họ bảo lưu thành tích, 2 năm sau lại đi học tiếp. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh đã nói là không cần mượn tiền nữa thì tôi cũng không ép. Nhưng nếu cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói với tôi. Tôi rất rảnh rỗi, anh cũng biết mà. Dương Thần nháy mắt. Trần Bác đã nói hết tâm sự lớn nhất trong lòng, mà thấy Dương Thần vẫn không hề khinh thường mình, tâm trạng tốt lên rất nhiều, bất giác đỏ mặt nói. Dương Thần, nếu tôi mà là con gái, tôi nhất định sẽ cưới anh. Anh là một người đàn ông đích thực. Nhìn anh chàng công tử bột Trần Bác đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra những lời này, Dương Thần giật mình, gạt tay nói cứng. Chuyện đó để kiếp sau nói, ha ha. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 80. Người chẳng là cái quái gì cả. Sáng hôm sau, khi vác theo túi to túi nhỏ đồ ăn sáng đến văn phòng, thì các người đẹp của phòng đều đang díu ra díu dít khác hẳn mọi ngày. Một đám các cô gái trang điểm mỹ miều, phấn son thơm nước mũi đang xúm xít tụ tập bên tờ công văn thông báo dán trên tường phòng làm việc. Các cô ấy nhìn một lượt bảng thông báo và đang hớn hở bàn tán cái gì đó. Lần đầu tiên mang đồ ăn sáng đến mà không có ai hưởng ứng, Dương Thần hơi bực mình. Hiếu Kỳ chạy lại xem, đó là một tờ thông báo về kỳ nghỉ du lịch tập thể. Phúc Lợi ở Ngọc Lôi nổi tiếng khắp vùng Trung Hải về các chính sách đãi ngộ, vậy nên năm nào cũng có tổ chức cho các nhân viên công ty một kỳ nghỉ du lịch. Thứ nhất là để nâng cao tinh thần làm việc, hai nữa là để tăng cường tình đoàn kết tập thể. Trường Thái mặt mày hớn hở, nét mặt hồng hào, nhìn thấy Dương Thần đến liền cười vỗ vỗ ngực vừa Dương Thần. Dương Thần, anh xem này, năm nay có rất nhiều địa điểm du lịch để lựa chọn. Tôi cũng không biết nên chọn đi đâu nữa. Dương Thần xem kỹ các danh mục lựa chọn trên công văn. Đúng là rất phong phú. Không chỉ có một lộ trình du lịch nội địa độc đáo từ Vân Điền, Tây Bắc đến Tam Giác Châu, còn có một số nơi ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đương nhiên phí du lịch ở các khu vực khác nhau cũng không giống nhau. Vậy nên sự sắp xếp cho nhân viên cũng là luân phiên. Bên tài vụ sẽ cân đối điều chỉnh. Nếu tiền du lịch còn thừa nhiều thì sẽ chia thưởng cho nhân viên. Mọi người chọn đi đâu? Dương Thần hỏi. Tất nhiên là đi Nhật Bản rồi. Thời gian này ở đó đang là mùa đông. Đi như thế vừa vặn có thể đi ngắm tuyết ở Hokkaido. Lãng mạn lắm đó. Một cô gái tươi trẻ tràn đầy sức xuân nói. Tôi muốn đi Hàn Quốc. Biết đâu lại được gặp mấy anh chàng ngôi sao đẹp trai ấy chứ. Tôi thấy có mà cô muốn đến đó đi thẩm mỹ thì có. Cô muốn chết hả? Đám các cô gái trêu đùa nhau ầm ĩ. Lưu Minh Ngọc hào hứng hỏi. Dương Thần, anh muốn đi đâu? Không thể không chọn đâu. Đây là hoạt động tập thể. Không tham gia sẽ bị tập thể coi thường. Cô này. Dương Thần vẫn không dự định sẽ đi. Dù sao thì mình mới về nước có hơn nửa năm. Thực ra không hề có hứng thú đi phiêu diêu nước ngoài nữa. Nhưng nếu nghe thế, mấy người đẹp sẽ nổi giận đùng đùng mất. Nên chỉ bối rối nói. Mọi người đi đâu thì tôi đi đấy. Thực ra tôi thấy mấy địa điểm trong nước cũng tốt. Đi xa chẳng thú vị gì cả. Mấy cảnh đẹp nước ngoài còn thua xa phong cảnh của Hoa Hạ. Triệu Hồng Yến nhăn nhăn mũi. Anh từ nước ngoài về nên mới nói như thế. Chúng tôi thì rất hiếm khi được ra nước ngoài. Đến cả máy bay cũng chỉ mới được ngồi một vài lần. Đúng rồi, đúng rồi. Đến lúc đi cùng chúng tôi thì tiện thể giúp chúng tôi xách đồ nhé. Trường Thái hào hứng vỗ tay, nói xong thì vui vẻ chạy đi lấy đồ ăn sáng. Giữa lúc văn phòng đang náo nhiệt bàn tán, Mạc Thiện Ni mặc chiếc váy xám nhạt gọn gàng, đột nhiên bước vào. Dáng người yểu điệu mềm mại, đôi tất trắng ôm sát phía dưới chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon thả. Trên tay mang chiếc túi công sở, cặp kính tròn gọng bạc, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đứng đó toát lên một khí chất mạnh mẽ. Chỉ trong giây lát, phòng làm việc bỗng trở nên yên tĩnh. Các nhân viên nữ hớt hải chạy về chỗ của mình, ngước mắt nhìn sếp không dám làm ồn nữa. Mạc Thiện Ni bước vào, tiếng giày cao gót kêu lộp cộp, giọng cô khoan thai cất lên. Kỳ nghỉ là vào mùa đông, có được đi hay không thì phải xem thành tích làm việc của mọi người. Đừng trách tôi không nhắc trước. Mãi đến khi Mạc Thiện Ni bước vào phòng làm việc, đám nhân viên nữ mới nhỏ tiếng thì thầm. Xem ra mấy hôm nay tâm trạng của sếp không tốt. Chắc là áp lực công việc lớn quá, tuy đã lên chức phó tổng rồi nhưng cũng không dễ làm đâu. Hay là nhiệm kỳ kết thúc sớm? Shh, cẩn thận bị nghe thấy bây giờ. Dương Thần có chút khó hiểu. Hình như mấy hôm nay Mạc Thiện Ni cũng ít đến chỗ Lâm Nhược Khê. Hôm nay cũng không lấy đồ ăn sáng trên bàn mình. Xem ra trong lòng đang ngổn ngang tâm sự. Trời nhá nhem tối, đã đến giờ tan sở. Dương Thần đang băn khoăn xem có nên đến thăm bà nhà ông Lý hay không. Lâu rồi không liên lạc, trong lòng cũng thấy hơi nhớ của bé Lý Tinh Tinh. Không biết ở trường cô ấy có bị Tưởng Thạc quấy rầy không, nhưng không đợi Dương Thần gọi điện thoại đến thì Vũ Vương đã gọi đến trước cho hắn rồi. Cậu à, có người khách đến tìm cậu. Bà Vương nói trong điện thoại. Có khách ạ? Là ai? Dương Thần không nhớ ra người nào mình quen biết mà lại biết địa chỉ nhà mình. Bà Vương hơi u ớ. Tôi cũng không biết, nhưng xem ra không phải người tốt. Chồng đều không có vẻ gì đứng đắn, nói chuyện hơi cáu gắt. Đều? Nghĩa là có rất nhiều người ạ? Cậu à, hay là cậu cứ về nhà xem tình hình thế nào đã? Vũ Vương rõ ràng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lái xe về đến nhà, vừa mới xuống xe, Dương Thần đã nhìn thấy hai chiếc Passat đen xì. Nhưng điều đáng chú ý là biển số. Biển 0007 và 0008, chữ màu đỏ nổi bật. Mặc dù Dương Thần không nắm rõ về nhiều cơ quan trong nước Hoa Hạ, nhưng cũng biết loại xe này chắc chắn là thuộc về nhà nước. Không đợi Dương Thần bước vào cửa, mấy tên mặc áo đen đã bước ra khỏi nhà, vẻ mặt nghiêm khắc, hơi có phần ngạo mạn, bộ ngực to lớn vạm vỡ. Vị này là ngài Dương? Một người có vóc dáng cao lên tiếng hỏi. Mời anh đi theo chúng tôi. Lời nói này hoàn toàn như một lời ra lệnh. Dương Thần tự nhiên thấy bọn họ thật khó gần. Ra lệnh cho ta sao? Từ 10 năm trước đã không còn tồn tại kiểu người hay ra lệnh như thế nữa rồi. Các người là ai? Tôi không muốn theo các người đi đâu hết. Tôi không phải là trẻ lên ba. Các người không bắt cóc được tôi đâu. Dương Thần cười nhạt nói. Tên có dáng người cao kiều lạnh lùng nói. Anh không cần hỏi điều đó, chỉ cần làm theo chúng tôi, anh không có quyền được hỏi. Nước Hoa Hạ từ lúc nào lại trở thành xã hội phong kiến thế này? Cái này xem ra phải xem xét lại về quyền tự do cá nhân rồi. Các người không hỏi rõ trắng đen, phải trái đã bắt tôi đi cùng. Như thế này, có khác gì bắt cóc đâu. Tên có dáng cao kiều cười lạnh lùng. Dương Thần, tôi hỏi lại anh, có đi hay không? Anh phí lời với chúng tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Lúc này, Vũ Vương bước từ trong nhà ra, nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, bà kinh ngạc lớn tiếng quát. Đám người các người, làm sao vậy hả? Cậu chủ của chúng tôi không phải là phạm nhân. Các người dựa vào đâu mà đòi bắt là bắt chứ? Phải biết rằng, bây giờ trong lòng Vũ Vương, Dương Thần chính là người đàn ông chủ gia đình. Cũng là người mà cả bà và Lâm Nhược Khê đều vô cùng yêu quý. Mặc dù Lâm Nhược Khê không nghĩ vậy, nhưng Vũ Vương từ lâu đã coi Dương Thần như người thân. Hôm nay đám người kia đột nhiên định cưỡng ép Dương Thần đi, vẻ mặt không phải người lương thiện, Vũ Vương đương nhiên không chịu rồi. Trong mắt tên có dáng cao kia ánh lên vẻ chán nản, hắn khoát tay, đám người mặc âu phục từ phía sau chạy lên xốc tay Vũ Vương đưa vào trong nhà, chẳng thèm để tâm đến việc bà ra sức là hết phản kháng. Nhìn thấy cảnh đó, hai mắt Dương Thần lập tức cau lại, không thèm chú ý đến vây cánh của đám người kia là ai, là cái sức mạnh bí mật kinh thiên động địa nào ở Hoa Hạ. Việc này tuy rằng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, nhưng xem ra lúc này không thể chịu được cảnh bọn chúng cưỡng ép trói tay Vũ Vương vốn yếu đuối. Các người hôm nay không cần phải quay về nữa đâu. Dương Thần cho chìa khóa xe BMW vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng nói. Tên cao kiều biết rõ được ý định của Dương Thần, bất thần lớn tiếng trả lời. Dương Thần, chúng tôi nói là mời là đã xem trọng anh rồi. Tôi nói thật cho anh biết, người đó muốn gặp anh chính là phúc lớn anh tu mấy kiếp mới được đấy. Theo ý chúng tôi thì cứ bắt anh như bắt kẻ tình nghi, phạm pháp, đỡ rách việc. Nhưng người đó lại rất khoan hồng độ lượng, muốn gặp mặt anh trước và không tán thành việc đó. Người đó cho rằng anh thông thuộc mấy ngón công phu, nhưng trong mắt chúng tôi, anh chẳng là cái quái gì cả. Anh nói lắm lời thừa thãi quá đấy. Dương Thần không kiên nhẫn thêm nữa, tiến dần về phía tên cao kiều. Mắt tên cao kiều chợt lóe lên một tia độc ác, hắn quát lớn. Bắt lấy hắn. Vài tên lực lưỡng mặc đồ tây nhanh chóng tiến đến Dương Thần, đôi tay như kìm sắt định giữ chặt lấy tay Dương Thần. Dương Thần đương nhiên không để cho bọn chúng được vừa ý. Không đợi cánh tay của họ chạm vào vai, đôi tay Dương Thần đã tạo thành hình móc câu mổ vào tay của hai tên thủ hạ, nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh. Hai tên hộ pháp gần như không thể phản ứng kịp, lấy hai tay chỗ bị đánh đau thấu xương. Nhưng không đợi bọn họ tiếp tục động thủ, Dương Thần lại dang rộng hai tay, kẹp chặt cổ của hai tên hộ pháp, đập mà thật mạnh vào nhau. Hai tên đập đầu vào nhau, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Các người lên hết cả đây, tôi chán đánh từng người một rồi. Dương Thần lại đi về phía tên cao kiều, khuôn mặt lạnh lùng toát lên một chút điên cuồng. Những kẻ này thực sự đã làm ta tức giận, đã lâu máu trong người không sôi sục như thế này. Tên cao kiều cuối cùng cũng đã nhận ra rằng vấn đề không đơn giản, về mặt nghiêm trọng, cơ bắp khắp người cũng căng thẳng, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho 5-6 tên cùng vây chặt lấy Dương Thần. Mấy kẻ này rõ ràng đã được rèn luyện nhiều về chiến thuật bao vây, hơn nữa lại được huấn luyện kỹ năng võ thuật của bộ đội đặc chủng. Vì thế động tác nhuần nhuyễn, ra đòn tàn độc, khi đã lầm trận thì cực kỳ chú ý và kiên quyết. Người ta vẫn thường nói rằng người càng đông sức mạnh càng lớn, có đồng người thì kiếm được nhiều củi, nhưng khi đứng trước một sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều trở nên yếu ớt bạc nhược. Không đợi mấy tên đó cùng bao vây lại đồng loạt tấn công, Dương Thần thẳng tay tóm chặt lấy tên cổ cao kiều. Ông nghĩ đơn giản quá đấy. Tên cao kiều cho rằng Dương Thần vốn khinh thường mình nên mới ra tay trực tiếp như vậy. Hắn nổi giận đùng đùng xoay người thật mạnh, đá trúng cánh tay Dương Thần. Dương Thần không khỏi cười thầm, cánh tay hoàn toàn không có dấu hiệu gì thay đổi. Đồng thời chụp lấy tên cao kiều, cánh tay bị cái chân đi giày da kia hung hăng đạp vào, nhưng vẫn không hề hấn gì, vẫn nắm chặt như cũ cổ của tên cao kiều. Trong lòng luôn tự hào, tên cao kiều hiểu rằng đôi chân mình có sức mạnh ghê gớm, cho dù là một khối đá cẩm thạch thì chắc chắn cũng bị vỡ vụn rồi. Tiểu tử này mình đồng ra sắt hay sao? Dương Thần cũng chẳng cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi ra đòn nhanh như chớp, trực tiếp tóm cổ được tên cao kiều, dùng sức bóp chặt, từ từ lúc đánh lúc nghỉ, rồi lại nâng tên đó lên khỏi mặt đất, dễ như nâng một con chim nhỏ. Mấy tên thủ hạ còn định tấn công nhìn thấy cảnh này đều run sợ không nói nên lời. Vốn tưởng rằng tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này sẽ bị đại ca đập gãy tay, chứ ai ngờ được đòn cước mạnh như thế của đại ca cũng chẳng ăn nhầm gì cả. Tên cao kiều bị nhấc lên khỏi mặt đất, nhẹ như đang nhấc một con búp bê vải. Gã không ngừng khoa chân múa tay định tấn công Dương Thần, nhưng Dương Thần mới chỉ hơi động thủ, tên cao kiều đã thở dốc, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, gần như chẳng còn sức lực để phản kháng. Câu này giờ trả lại cho ngươi đấy. ngươi chẳng là cái quái gì cả. Hết chương 80, nhấn subscribe để theo dõi chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 81, nhà ga. Dương Thần nói thản nhiên, thuận tay vung lên thẳng tay quật tên cao kiều ném lên chiếc xe Passat cao cấp có rèm che. Tấm thảm, tấm bản thép dày cứng của chiếc xe Đức khiến tên cao kiều vô cùng đau đớn, đột nhiên bị một cú như búa tạ đập, khiến gã bị chấn động phun cả máu tươi ra ngoài. Đội trưởng! Mấy tên mặc đồ tây khác thấy tên cao kiều bị hạ gục dễ dàng như thế mà đối thủ lại không hề hấn gì thì vô cùng kinh sợ, vội chạy lại xem vết thương của tên cao kiều như thế nào. Nhìn Dương Thần mà thấy giờ tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào. Tên cao kiều thở hổn hển, trong mắt ánh lên vẻ vừa sợ hãi lại vừa không cam tâm, lòng máu dính trên miệng run run nói: đi, đi trước đi. Mấy tên thủ hạ như chút được gánh nặng, vội vàng mở cửa xe chui vào, hấp tấp cho xe chạy khỏi biệt thự. Dương Thần cũng không lái xe đuổi theo nữa, dù sao thì Vũ Vương trong nhà cũng đang kinh sợ. Hơn nữa xem ra bọn này có hậu thuẫn không hề tầm thường. Cũng không phải là đã đến bước đường cùng, Dương Thần cũng không muốn làm kinh động tới mức lòng trời lở đất. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, Dương Thần hiểu rằng mặc dù bản thân hoàn toàn có thể làm được những việc mà người khác không thể nào làm được, nhưng nó lại có thể khiến những người xung quanh mình bị tổn thương. Dương Thần không cam tâm để chuyện đó xảy ra, bởi vậy mà học được hai chữ nhẫn nhịn. Tất nhiên là sự nhẫn nại của con người cũng chỉ có giới hạn thôi. Bước vào trong biệt thự, quả nhiên hắn thấy Vũ Vương đang ngồi lau nước mắt trên sàn nhà. Thấy Dương Thần bước vào, Vũ Vương đứng dậy nắm chặt tay Dương Thần. Cậu à, cậu có sao không? Nhìn thấy những giọt nước mắt lo lắng của Vũ Vương, Dương Thần bỗng cảm thấy ấm lòng. Tôi đương nhiên là không sao rồi, đã khiến Vũ phải lo lắng rồi, cho tôi xin lỗi nhé. Cậu đừng nói như thế, rõ ràng là thái độ của những kẻ đó không tốt, có chuyện gì mà không bàn bạc được chứ. Xem ra bọn chúng thuộc loại có chức có quyền, rất có uy lực. Vũ yên tâm, nếu như bọn chúng lại đến thì Vũ đừng có làm gì, cứ gọi thẳng điện thoại cho tôi, chúng không dám làm gì đâu. Dương Thần nói như đinh đóng cột. Vũ Vương khẽ cười rồi lại thở dài. Thật ra tôi có chịu chút oán ức cũng không sao, nhưng chỉ lo cho cậu thôi. Cậu à, có phải là cậu chót chọc giận nhân vật tai tiếng nào rồi không? Nhìn họ có vẻ là người làm trong nhà nước. Khi lão phu nhân của chúng tôi ở nhà đã nói, dân không đấu lại được với quan, dân đen sao dám chống lại quan chứ. Nếu có thật là cậu có chuyện gì phiền phức thì có thể nói với tiểu thư. Tiểu thư cũng có quen biết với một số quan chức cấp cao, biết đâu còn giúp được chút ít. Dương Thần lắc đầu. Tôi không chọc giận ai cả, tôi cũng không biết họ đến đây làm gì. Chuyện này Vũ không được nói với Nhược Khê, để tôi tự giải quyết là được rồi. Thấy Dương Thần không muốn nói nhiều, Vũ Vương vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cuộc sống vẫn phải trải qua theo lẽ thường như nó vốn phải như thế. Dương Thần bước vài bước trong đại sảnh, suy nghĩ một hồi, cuối cùng bấm số điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Trường Hổ vẫn giọng thô kịch như mọi khi cất tiếng. Dương tiên sinh, hiếm khi thấy anh gọi điện thoại cho tôi đấy. Dương Thần chẳng còn tâm trí đâu để nói đùa, nói luôn. Trường Hổ, lần này có việc cần nhờ anh giúp. Tôi cần mấy anh em có bản lĩnh một chút, giúp tôi âm thầm bảo vệ một nơi và một người. Ở đầu kia điện thoại, Trương Hổ đột nhiên chững lại, chần chừ một lát rồi nói với Dương Thần. Anh Dương, có tiểu thư Sắc Vi muốn nói chuyện với anh. Sắc Vi? Cô ấy ở chỗ anh sao? Dương Thần ngạc nhiên liền cười khổ, vốn định cố ý giấu Sắc Vi nên mới gọi cho Dương Hổ mượn người. Ngờ đâu nòng súng lại chĩa đúng họng rồi. Giọng của Sắc Vi vẫn thật ngọt ngào. Cho dù Dương Thần không nhìn thấy mặt cô, nhưng cũng vẫn có thể tưởng tượng được Sắc Vi lúc này đã nắm được điểm yếu của đối phương, nên đang mỉm cười đắc thắng. Chồng ơi, cần người sao không gọi thẳng em đây này? Sao lại muốn hỏi Trương Hổ thế hả? Lời nói của Sắc Vi thẳng thắn khiến Dương Thần á khẩu, giọng nói có chút tầm trạng. Là anh sợ khiến Sắc Vi của anh bận rộn cơ ngạ. Nghe nói mấy ngày nay em đều phải đối phó với hội Tây Minh, nên anh nghĩ chút việc nhỏ này không cần làm phiền đến em thôi mà. Không thể nói như thế được. Chỉ cần là việc của chồng thì dù cho dù có bận đến đâu em cũng phải đích thân làm chứ. Nói đi, anh cần người làm gì nào? Sắc Vi dí dỏm hỏi. Dương Thần biết rõ sự tinh tế của cô gái này, chắc chắn là không thể giấu được cô ấy, cũng đành nói. Dạo này anh gặp phải một vài điều phiền phức quấy rầy, hôm nay còn đến thẳng chỗ anh ở. Anh nghĩ không biết em có thể cho vài người nhanh nhẹn một chút đến bảo vệ ở xung quanh nhà anh được không? Đương nhiên là không thể khiến người trong nhà bị thương. Quan trọng là lúc này phải thật nhanh, có thể liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào. Ồ, là chỗ anh và chị cả ở đấy hả? Trước đây anh không chịu nói cho em biết rốt cuộc là ở đâu chứ. Dương Thần cho rằng việc này không thể tùy tiện nói ra, nhưng lúc này đây cũng chẳng còn cách nào khác. Có lẽ sau này rồi cũng sẽ biết nên cứ nói thẳng ra. Sắc Vi nghe xong thì cười khanh khách nói. Có thể ở trong Long Cảnh Uyển thì đều là những nhà quyền quý hàng đầu ở Trung Hải. Chồng nói như thế khiến tình nhân như em đây có chút áp lực. Thôi được rồi, em không cần phải chế giễu như thế đâu. Sau này có cơ hội thì sẽ để hai người gặp mặt. Nhưng bây giờ thì không được. Anh sợ đêm nay người ta sẽ cắt điện. Dương Thần bất đắc dĩ nói. Lại không được gặp mặt, mất mặt quá. Sắc Vi lắc đầu. Em muốn gặp thì sẽ gặp. Đây là chuyện của phụ nữ, đàn ông không được tham gia. Dương Thần lo lắng nói. Sắc Vi, cưng ơi, em sẽ không dùng luật giang hồ chứ. Sắc Vi cười ha ha, không chút dè dặt, nghĩ đến việc người ở đầu dây bên kia đang run rẩy. Chồng ơi, anh thật biết đùa, em nào dám chứ. Nhiều lắm em cũng chỉ dám xin một chút không gian nhỏ bé ở ngôi nhà rộng thênh thang ấy thôi. Lấy lòng còn không kịp ấy chứ. Thật sự phải ra tay thôi, không để cho chồng được nghỉ ngơi rồi. Dương Thần cười bối rối. Sau khi bàn bạc xong với Sắc Vi về việc bảo vệ Vũ Vương, hắn đồng ý hai ngày nữa sẽ qua Rose để thăm cô ấy rồi cúp điện thoại. Về bệnh viện, Dương Thần không lo lắng, hơn nữa không nhắc đến việc những người đó có biết mối quan hệ của mình và Lâm Nhược Khê hay không. Cứ cho là biết, chắc cũng sẽ không dám làm bừa. Lâm Nhược Khê là một nữ doanh nhân có tiếng, có liên lạc với các bộ ngành chính phủ thì không thể chỉ là một người ra tay mà đơn giản không suy nghĩ. Sắp đến buổi trưa ngày tiếp theo, tại nhà ga phía tây của Trung Hải, tiếng còi tàu vang lên, chiếc tàu cũ kỹ chậm chậm tiến vào sân ga. Trên ban công, vẻ mặt ung dung của Dương Thần và nét mặt nôn nao của Trần Bác tạo thành một cặp đối lập hoàn hảo. Dương Thần đang hút thuốc, hai mắt lim dim như đang buồn ngủ, ngồi trên ghế gỗ hỏi Trần Bác đang ngồi bên cạnh. Anh nói là chuyến này, nếu tôi nhớ không nhầm. Không sai, tôi tuyệt đối không thể nhớ nhầm được. Trần Bác rất phấn chấn. Đây là lần đầu tiên em gái tôi đi xa. Lần này đến Trung Hải khiến cả nhà tôi đều lo lắng. Sao tôi có thể nhớ nhầm được chứ? Em gái anh học đại học ở tỉnh Tứ Xuyên luôn à? Trần Bác đáp bằng giọng có chút buồn bã. Trước đây nó cũng thi đỗ trường đại học luật ở Bắc Kinh, nhưng nghĩ đến việc phải chăm sóc cha mẹ, nó đành chọn trường đại học ở tỉnh. Nhưng năm nào nó cũng có học bổng, thành tích cũng rất tốt. Hai anh em nhà anh đều học giỏi thật đấy. Dương Thần cười nói. Không giống tôi, chưa từng học hành bao giờ. Trần Bác nghi ngờ nói. Dương Thần, không phải là anh tốt nghiệp đại học Harvard hay sao? Sao lại bảo chưa từng học? Dương Thần cười ngượng ngùng, cũng không giải thích, cũng không thể nói ra rằng là do bà hiệu trưởng trường Harvard muốn lấy lòng mình mà cấp cho cái bằng tốt nghiệp đó. Có lấy một xe cũng được. Một lúc sau, tất cả các toa tàu đều mở ra, hành khách đều lục tục mang túi lớn túi nhỏ hành lý xuống tàu, nhìn xung quanh rồi bắt đầu ra khỏi ga. Trần Bác không thôi ngóng cổ tìm kiếm bóng gái em gái. Không thể không lo lắng. Khi mọi người đã đi gần hết mới bỗng nhiên bật cười, như thể như chút được gánh nặng nói. Cuối cùng cũng đến rồi. Anh ơi! Một giọng nói trong trẻo mang đến cả niềm vui từ tận đáy lòng, vang lên từ phía một toa tàu cách đó không xa. Dương Thần đứng dậy quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc tết bím, sợi tóc hơi lòa xòa, mặc chiếc áo may mỏng màu vàng, chiếc quần bằng vải đai rộng thùng thình, tay xách một chiếc túi du lịch cũ kỹ đang chạy đến. Khi đến gần mới thấy cô gái gầy nhom, giống hệt như Trần Bác, nước da cũng trắng như tuyết, nét mặt tinh tế. Vì trời nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lấm tấm mồ hôi, nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Các cô gái thành phố phần lớn đều không có được vẻ trong sáng tự nhiên như cô bé này, vẻ đẹp khiến mắt người ta sáng ngời. Trần Bác ôm em gái thật chặt, rồi lại ân cần hỏi han mọi chuyện trên đường đi, chuyện gia đình, phải chừng khoảng gần nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Đột nhiên nhớ ra có Dương Thần đang ở bên cạnh, Trần Bác bối rối cười nói. Xin lỗi anh, tôi xúc động quá, hơn một năm rồi không được gặp em gái. Hai anh em anh giống nhau lắm, có lẽ nào là song sinh không? Dương Thần cảm thấy nếu Trần Bác là con gái thì chắc chắn họ sẽ là hai đóa hoa tỉ muội khiến xao xuyến lòng người. Trần Bác cưng chiều xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái, nói có phần tự hào. Bạn bè họ hàng đều nói như thế, nhưng tôi sinh sớm hơn mấy năm, dù vậy anh em tôi còn thân thiết hơn cả song sinh. Anh, vị này là ai ạ? Cô gái nhìn Dương Thần có phần sợ hãi, cảnh giác hỏi. Trần Bác vội giới thiệu. Đây là đồng nghiệp cũng là bạn của anh, Dương Thần. Anh Dương Thần. Chào anh Dương Thần, em tên là Trần Dung. Trần Dung đỏ mặt, không biết là do vì chạy hay do thẹn thùng. Đừng lo lắng, hôm nay anh làm tài xế cho em, anh là bạn của anh trai em mà, không phải là cấp trên đâu. Em cứ làm ra vẻ kính trọng như thế, anh không có lì xì cũng chẳng phát tiền lương cho anh trai em đâu. Dương Thần mỉm cười. Trần Dung bật cười. Anh Dương Thần đến đón như thế này, em rất cảm kích. Vẻ hài hước của Dương Thần cũng khiến cô bé thoải mái hơn. Ba người vừa cười vừa nói, chậm chậm ra khỏi sân ga. Mới đi một đoạn, ánh mắt Dương Thần bỗng liếc về phía ban công phía xa. Có một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, một mình, mặc chiếc váy màu xanh lam, phong thái tào nhã. Hơn nữa, người phụ nữ ấy không phải ai khác, mà chính là cấp trên của mình, Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni dường như không nhìn thấy mấy người Dương Thần, có vẻ như đang vẫn chờ đợi một ai đó, tâm trạng nặng nề. Lúc này còn phải đưa anh em Trần Đắc về, Dương Thần cũng không định chỉ lên chào hỏi. Nhìn một lát rồi thôi, cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Vào trong xe, Trần Dung nhìn mọi thứ trong xe có chút rụt rè, lại có phần hiếu kỳ nhưng cũng không dám nghịch ngợm linh tinh. Nhưng chỉ một lát sau, Trần Dung cũng không quan tâm đến mấy đồ vật kỳ lạ ấy nữa. Ngồi ghế cứng tàu hỏa đã mệt lắm rồi, lại phải lăn lộn đường xa như thế. Trần Dung thấy mí mắt cứ híp lại, vài phút sau đã tựa lưng trên ghế sau ngủ ngon lành. Dương Thần nhìn thấy từ kính chiếu hậu, khẽ nói với Trần Bác. Em gái anh đến Trung Hải, làm thì định tìm việc gì? Trần Bác trìu mến nhìn Trần Dung đang ngủ trên ghế sau, cười khổ nói. Cứ tìm từ từ thôi, tôi cũng đang tìm kiếm chỗ làm. Bây giờ việc làm không đòi hỏi bằng cấp, ngày càng ít. Tôi không muốn Tiểu Dung làm ở những chỗ như tôi. Tôi muốn tìm cho nó chỗ nào an toàn và sạch sẽ hơn. Dương Thần nghĩ một lát rồi nói: Tôi có một nơi có thể giới thiệu cho em gái anh. Lương sẽ không cao lắm, nhưng tuyệt đối an toàn. Anh xem thế nào. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 82. Lần đầu tiên của người ta mà. Chỗ mà Dương Thần giới thiệu cho Trần Bác chính là quán rượu Rose của Sắc Vi. Quán rượu này thuộc tầm trung, không phải vì Sắc Vi không muốn mở rộng, mà quán là do mẹ của Sắc Vi để lại. Vì thế, theo như ý bà, thì cứ để quán như thế này còn ý nghĩa hơn nhiều so với việc biến quán thành chốn kinh doanh. Sau khi sắp xếp hành lý của Trần Dung vào căn phòng trọ nhỏ bé của Trần Bác xong xuôi, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản tại một quán ăn nhỏ nhỏ, rồi nhanh chóng tới quán Rose.